Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thứ 114 ta ba công viên, Chi Chi bị kêu dọa nhảy dựng, lui về nhìn thoáng qua, ký túc xá cửa tiêu chí, 608, không sai a, nàng lại kéo cái dương đi đến, lúc này Trần Nhã Kỳ mụ mụ Dương Vũ Tình trước phê bình nói. Nhã Kỳ, nữ hài tử thanh âm không cần lớn tiếng như vậy, quay đầu lại đối chạm cửa Chi Chi cười nói. Người chính là Chi Chi đi, nhà của chúng ta Nhã Kỳ chính là nghĩ sao nói vậy. Nàng ở nhà còn vẫn luôn khen ngươi lớn lên xinh đẹp, Chi Chi còn không có đáp lời. Bên cạnh Trần Di mụ mụ nhưng thật ra trước mở miệng. Tiểu Nhã như vậy ngay thẳng đáng yêu, không hổ là cảnh sát thế gia. Dương chủ nhiệm nhà ngươi gen hảo, một cái khác Đỗ Hiểu Nguyệt mụ mụ nguyên bản cũng không nhận. Thứ, chỉ là nghe nói đối phương là cục công an chủ nhiệm. Giống như địa vị rất lớn bộ dáng, nàng chính là một cái thương trường người bán hàng, cho nên cũng đi theo phụ họa khích lệ. Ta cũng cảm thấy nữ nhi của ta Hiểu Nguyệt chính là quá an tĩnh. Vẫn là Nhã Kỳ như vậy hảo, có cái gì nói cái gì, hàn huyên trung gian. Dương Vũ Tình vẫn luôn ở đánh giá tiến vào nữ sinh. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến, Dương Vũ Tình cái này trung niên nữ nhân, đều nhịn không được cảm thán. Cái này nữ sinh lớn lên thật xinh đẹp, nàng có điểm lý giải nữ nhi như vậy thất thố không cao hứng nguyên nhân. Tiểu nữ sinh sao, nhìn đến so với chính mình đẹp rất nhiều nữ sinh, luôn là thích không tới. Trước kia nữ nhi luôn là mỗi ngày ở nhà nói cái kia Liễu Hủ như thế nào làm sao vậy? Dương Vũ Tình biết Liễu Hủ thúc thúc là rất có bối cảnh nổi danh xí nghiệp gia. Cùng tỉnh thượng lãnh đạo quan hệ đều thực hảo, cho nên khuyên nữ nhi không cần cùng cái kia Liễu Hủ khởi xung đột. Chính là lần này quân huấn kết thúc về nhà, nói lại là cái kia Chu Chi Chi làm sao vậy? Mở miệng ngậm miệng Chu Chi Chi. Chu Chi Chi nàng ba là tội phạm đang bị cải tạo. Chu Chi Chi là tâm cơ kỹ nữ. Chu Chi Chi trong nhà chỉ là nông thôn còn tiêu phí xa xỉ thập phần hư vinh. Chu Chi Chi mới quân huấn mấy ngày liền cùng một cái nam sinh tốt hơn. Nữ nhi chính mình đều không có chú ý. Nàng chưa từng có chú ý quá một cái bằng hữu chú ý giống nàng người đáng ghét nhiều như vậy. Dương Vũ Tình tuy rằng là công an hệ thống, nhưng là cũng nhận thức không ít giáo dục cục, có mấy cái quan hệ cũng không tệ lắm. Money đối nữ nhi như vậy khóc lóc kể lể oán giận. Dương Vũ Tình không có đơn giản xử lý, ngược lại an bài nữ nhi cùng Chu Chi Chi một cái ký túc xá. Như vậy là bồi dưỡng nữ nhi tốt nhất thời điểm, cao trung một cái nữ đồng học đều ứng phó không được. Tới rồi xã hội thượng, liền càng phức tạp, không bằng ở có người nhà dưới sự trợ giúp. Trước tiên thích ứng, Liễu Hủ không thể chọc, như vậy một cái ở nông thôn nha đầu còn không thể chọc sao? Chi Chi cảm thấy Trần Nhã Kỳ mụ mụ cũng không phải thực thân thiết. Hơn nữa nàng lời nói, nàng cũng hồi không được, nàng nhưng không cảm thấy Trần Nhã Kỳ chính là nghĩ sao nói vậy. Không có xác định sự tình nói vậy, không gọi nghĩ sao nói vậy, chỉ có thể là nói hưu nói vượn. Dương Vũ Tình không nghĩ tới, chính mình mở miệng nói chuyện, kia nữ sinh cư nhiên không phản ứng chính mình, chỉ là cười một chút, tức khắc liền không thích, nàng nói tiếp, người nhà ngươi như thế nào không đưa ngươi tới báo danh. Phía trước Nhã Kỳ nói ngươi ba ba là tội phạm đang bị cải tạo. Ta đại nàng giống ngươi xin lỗi, nàng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, liền tính ngồi quá lao, ra tới. Cũng có thể một lần nữa làm người, ngươi không cần quá để ý ha, các ngươi về sau muốn một khối ở chung 3 năm, đều là đồng học, ngàn vạn không cần có khúc mắc. Mặt khác hai cái mụ mụ, sắc mặt đều thay đổi, tội phạm đang bị cải tạo nữ nhi, cư nhiên cùng chính mình hài tử một cái ký túc xá. Nếu là tiểu hài tử nói còn chưa tính. Trần Nhã Kỳ mụ mụ chính là cục công an chủ nhiệm Mani, nàng nói khẳng định là thật sự. Tuy rằng cái này tiểu cô nương nhìn qua sạch sẽ thật xinh đẹp. Chính là sau lưng sự tình, ai nói đến rõ ràng. Mẹ, người giúp ta đem chăn điệp hảo là đến nơi. Đừng nói nữa, Trần Nhã Kỳ nghĩ đến chính mình lần trước bị ném vào thùng đồ ăn cặn. Còn có Điểm Long còn sợ hãi. Người đứa nhỏ này, bị ngươi ba chiều hư. Chăn đều sẽ không điệp, Dương Vũ Tình đối người khác nói chuyện khách khách khí khí. Đối chính mình nữ nhi nói chuyện liền có điểm hung ba ba. Ta ba ba quảng thượng có việc, không thể bồi ta lại đây. Ngươi không cần xin lỗi. Ta đã làm Trần Nhã Kỳ đồng học nói quá khiêm nhượng, chi chi buông cái Dương. Tuy rằng không thích cái này a di, chính là thấy như vậy một màn, vẫn là cảm thấy Trần Nhã Kỳ thực hạnh phúc. Dương Vũ Tình, nàng bỗng nhiên có điểm minh bạch, nữ nhi vì mau nói lên Chu Chi Chi tức giận như vậy. Quả nhiên thực làm nhân sinh khí, nàng không phải thật sự xin lỗi, chỉ là nói một câu mà thôi. Tiếp theo nàng tuy rằng ở giúp nữ nhi sửa sang lại đồ vật, chính là dư quang xem qua đi, kia nữ hài tử mở ra cái dương, bên trong đồ vật, quả nhiên tựa như nữ nhi nói như vậy. Chăn phủ dương tử đều không phải hàng rẻ tiền, còn đều là thẻ bài đồ vật, này nữ hài quả nhiên cũng so người khác sẽ trang điểm. Đồng dạng giáo phục, trên eo còn nhiều buộc lại một cái đai lưng, là vì có vẻ eo càng tế sao? Tấm tác, chỉ là vì đeo đao phương tiện, còn có trên đùi, xuyên một đôi thật dài miên vớ, sợ phơi nắng sao, tóc cũng cắt như vậy đoàn, lập dị, một cái ở nông thôn cô nương. Như vậy ái trang điểm, vừa thấy chính là tâm tư không ở học tập thượng. Đỗ Hiểu Nguyệt mụ mụ vốn dĩ chính là thương trường người bán hàng. Đôi mắt cũng tiêm, nhìn đến kia nữ hài tử lấy ra tới đồ vật, đều không tiện nghi, thái độ hòa hoãn rất nhiều. Trần Di mụ mụ căn bản không quan tâm Chu Chi Chi. Một lòng liền tưởng có thể cùng chủ nhiệm đánh hảo quan hệ. Cũng xúi dục chính mình nữ nhi bồi Trần Nhã Kỳ. Nàng còn cướp hỗ trợ làm việc, thuận tiện sai xử một chút Đỗ Hiểu Nguyệt mụ mụ, bọn học sinh còn không có gia trưởng như vậy đôi mắt danh lợi. Đỗ Hiểu Nguyệt kỳ thật càng thích Chu Chi Chi, nàng không thích Trần Nhã Kỳ cao cao tại thượng bộ dáng. Xem mụ mụ bọn họ đều ở làm việc, tễ thành một đống, nàng đã đi tới, cấp Chu Chi Chi hỗ trợ, ta nơi này có rẻ lau, người trước muốn đem giường sát một chút. Mới có thể phô chăn, mặt trên có cho bụi, cảm ơn, Chi Chi tiếp nhận vải bố. Nhanh nhẹn bò lên trên giường, đem đầu giường giường đuôi còn có ván giường đều lau một lần. Bên kia Dương Vũ Tình thấy, nhịn không được mở miệng khen nói. Nha, tiểu cô nương làm việc thật nhanh nhẹn, không hổ là nông thôn lớn lên hài tử. Nhà ta Nhã Kỳ chính là cái gì đều sẽ không, Chi Chi nghe xong nhịn không được cười. Rốt cuộc minh bạch Trần Nhã Kỳ vì cái gì sẽ như vậy nói chuyện. Nguyên lai cùng nàng mụ mụ giống nhau như đúc, Trần Nhã Kỳ cũng một trận mặt đỏ, lại hô một câu, mẹ, ngươi làm việc liền làm việc, có thể hay không đừng nói chuyện, Dương Vũ Tình không biết chính mình nơi nào nói sai rồi. Liền nữ nhi tức muốn hộc máu bộ dáng, sờ không được đầu óc, bất quá đối kia nữ sinh kia tươi cười, càng là không mừng. Trần Di lại là biết nguyên nhân, lúc trước Trần Nhã Kỳ cũng hỏi như vậy Chu Chi Chi. Còn bị Chu Chi Chi hỏi lại một câu, mọi người đều ở đây, nàng tương đối sẽ xem mặt đoán ý, cảm giác được Trần Nhã Kỳ là thật sự không cao hứng. Vì thế lôi kéo Trần Nhã Kỳ chỉ vào ngoài cửa sổ hồ nói. Nhã Kỳ, từ chúng ta ký túc xá cửa sổ nhìn ra đi phong cảnh thực hảo a. Cứ nhiên có thể nhìn đến đối diện công viên, còn có hồ, quá xinh đẹp, Trần Nhã Kỳ nhìn ngoài cửa sổ, kiêu ngạo nói, ta ba là kia công viên viên trưởng, các ngươi về sau muốn đi chơi, cùng ta nói một tiếng, ta làm người cho các ngươi miễn vé vào cửa. Hết chương.